Chương 498, Thánh cấp kiếm quyết. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Chi Thu cũng là lập tức quay người chạy thục mạng. Thấy thế, Lăng Trần cũng là nhắc tới Xích Thiên Kiếm, toàn lực đuổi theo đi lên. Giặc cung đường chớ đuổi, không cần lại đuổi, lực lượng của ta chống đỡ không được bao lâu. Đang định đuổi theo, Xích Thiên Kiếm thánh thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên dừng lại, nếu là không có Xích Thiên Kiếm thánh lưu lại lực lượng, hán tuyệt sẽ không là này đối thủ của bất tử lão ma. Hôm nay bị ma đầu kia chạy thoát, tương lai chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, một tôn thánh đạo cấp bậc ma đầu, nếu để cho hắn khôi phục thực lực, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều muốn đối mặt gió tanh mưa máu. Tuy nói một hồi hạo kiếp phải không tránh được mì hệ nở, thế nhưng bất tử lão ma đoạt xá thân thể, rốt cuộc chỉ có đại tông sư tầng thứ tu vi, hắn muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, không dễ dàng như vậy, nhanh nhất, cũng ít nhất cỡ nở 3-5 năm thời gian. Xích Thiên Kiếm thánh thản nhiên nói. Vậy khá tốt. Lăng Trần lúc này mới thở ra một hơi, nếu là có cái 3-5 năm hòa hoãn thời gian, hiện tại ngược lại không đến mức quá mức chật vật. Xin lỗi tiền bối, nếu không phải ta ngộ nhập nơi đây, e rằng ma đầu kia cũng sẽ không bị phong xuất. Lăng Trần có chút áy náy mà nói. Xích Thiên Kiếm thánh từ trên người Lăng Trần thoát ly xuất ra, sau đó trước mặt Lăng Trần ngưng tụ trở thành hình ảnh, chậm rãi mở miệng, tiểu bối, việc này không thể trách ngươi, bất quá. Ma đầu kia hiện tại bị phong ra, đối với toàn bộ thiên hạ, đều là cái lớn lao uy hiếp. Ta hy vọng ngươi có thể gánh chịu nhận trách nhiệm, sau này nhất định phải tại bất tử lão ma ngóc đầu trở lại lúc trước, tìm được trước hắn, để tránh hắn gây sóng gió. Nghe vậy, Lăng Trần lại là nhịn không được cười khổ một tiếng, ta ngược lại là cũng muốn, chỉ là lấy van bối thực lực, chỉ sợ cho dù là tiếp qua 3-5 năm, cũng chưa hẳn là ma đầu kia đối thủ. Ngươi nói lời này, ngược lại là có chút khiêm tốn. Xích Thiên Kiếm thánh lắc đầu, chợt cười nói, trong cơ thể của ngươi, thế nhưng là có một đạo ngay cả ta đều run rẩy không thôi ý chí tồn tại, có hắn, 3-5 năm bên trong, ngươi chưa hẳn không thể vấn đỉnh thánh đạo cảnh giới. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, vị kia, đến cùng là ai vật ách? Lăng Trần có chút xấu hổ, không nghĩ tới nhân hoàng ý chí, vẫn bị đối phương cho phát giác. Xích Thiên Kiếm thánh cũng không rõ ràng lắm, Lăng Trần trong cơ thể ý chí đến tột cùng là lai lịch gì, bất quá cỗ này tồn tại, liền hắn đều là cảm nhận được không thể tiếp cận khủng bố áp lực, đối phương, tất nhiên là một tôn tuyệt thế đại nhân vật. Khúc Lăng Trần đang định sớm nói, nhân hoàng lại là ho khan một tiếng, cũng là làm cho Lăng Trần lập tức dừng lại, mà gượng cười nói, ta vị sư phó này tính nết 10 phần cổ quái, không chịu lộ ra thân phận của mình, còn hy vọng tiền bối đừng nên trách. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy nhân hoàng băn khoăn cũng là có đạo lý, Xích Thiên Kiếm này thánh mặc dù là người tốt, thế nhưng cũng không bài trừ đối phương lòng mang ý xấu khả năng, rốt cuộc kia bất tử lão ma có thể đoạt xá Vân Thiên Hà, Xích Thiên Kiếm này thánh, khó bảo toàn cũng sẽ không đoạt xá chính mình, nói không chừng là vì kiêng kỵ nhân hoàng tồn tại, cho nên mới không có động thủ. Đương nhiên, này có lẽ chỉ là Lăng Trần phỏng đoán, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nhưng không thể không để phòng người. Loại này thời điểm, hay là cẩn thận một chút vì. Ta hiểu. Xích Thiên Kiếm thánh hồn nhiên không có để ý, ngược lại là bật cười lớn, cao nhân trung quy có cá tính của mình, tiểu bối, ta này đạo không trọn vẹn ý chí chống đỡ không được bao lâu, tại Lâm Tiêu thất lúc trước, ta có chút đồ vật muốn cấp ngươi. Mục quang nhìn chằm chằm Lăng Trần, Xích Thiên Kiếm thánh nghĩ nghĩ, đột nhiên thủ trưởng thò ra, một đoàn màu đỏ thâm quang cầu, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, cuối cùng áp xúc trở thành trứng gà lớn nhỏ. Hai ngón tại Lăng Trần mi tâm một chút, kia màu đỏ thấm quang cầu, chính là chui vào mi tâm Lăng Trần, biến mất. Ngươi đem nó luyện hóa, hẳn có thể làm cho thực lực ngươi đề thăng không ít, bất quá bây giờ ngươi, vô pháp triệt để luyện hóa, phần lớn lực lượng, sẽ lưu ở trong cơ thể của ngươi, nghĩ đến đối với ngươi sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Lăng Trần kinh ngạc nhìn qua Xích Thiên Kiếm Thánh, theo những lực lượng này bị đè ép xuất ra, cái kia vốn là 10 phần ảm đạm thân hình, trở nên càng địa ảm đạm vô quang. Tiền bối. Lăng Trần mở miệng, hiển nhiên là có chút vô pháp thừa nhận này từng đạo lễ trọng. Vừa rồi hắn lại vẫn để phòng lấy đối phương, bây giờ nghĩ lại, chính mình thật sự là vô cùng địa nông cạn. Trong chuyện này, không chỉ có đối với ngươi hữu ích năng lượng, còn có ta đắc ý nhất một bộ kiếm quyết. Xích Thiên Kiếm thánh thanh âm rơi xuống, Lăng Trần trong đầu, cũng là nổi lên một đạo nhân ảnh. Đạo thân ảnh này, cầm trong tay trường kiếm, bắt đầu thi triển từng chiêu 10 phần kiếm pháp tinh diệu. Một bộ kiếm pháp hạ xuống, tổng cộng có 9 chiêu, từng chiêu từng thức, phảng phất thác ấn tại Lăng Trần trong đầu, để cho Lăng Trần cảm thụ dị thường sâu sắc, phảng phất thoáng cái đi học sẽ. Kiếm này bí quyết, tên là Xích Thiên Kiếm Bí Quyết. Nó là ta tự nghĩ ra một môn thánh cấp kiếm pháp, luyện thành tuy không thể nói thiên hạ vô địch, thế nhưng tự bảo vệ mình hay là đầy đủ. Thánh cấp kiếm pháp Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn hiện tại trên tay tối cường võ học Tầm Long kiếm pháp, cũng chỉ là vương cấp thượng phẩm kiếm pháp mà thôi. Ngày nay này Xích Thiên Kiếm Thánh truyền cho Xích Thiên Kiếm của mình bí quyết, cư nhiên là một bộ thánh cấp kiếm pháp. Xích Thiên tiền bối trọng ân, vạn bối ghi khắc. Lăng Trần thanh âm trầm thấp nói. Tiểu bối, nhớ kỹ ngươi ta ở giữa ước định, không có khả năng để cho kia bất tử lao ma thai hỏa thế gian. Bằng không, toàn bộ đại lục đều chạy không thoát một hồi hạo kiếp. Xích Thiên Kiếm Thánh đạo. Xin ngài yên tâm, ta chính là liều mạng, cũng sẽ toàn lực ma đầu kia. Lăng Trần ôm quyền nói. Như thế ta liền an tâm. Xích Thiên Kiếm Thánh mỉm cười, chợt thân sắc của hắn vọt lên một ít mệt mỏi đãi, hai mắt cũng là bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Mà nó thân hình, cũng là dần dần địa trở nên trong suốt. Tiên bối, nhưng còn có thể cứu ngươi phương pháp. Lăng Trần nhìn thấy một màn này, nhất thời vội vàng nói. Bị ngươi đại ân, há có thể không báo. Xích Thiên Kiếm Thánh ánh mắt hiền lành, hắn tựa như cười cười, sau đó hai mắt, cuối cùng chậm rãi hoàn toàn nhắm lại, mà, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Lăng Trần trong tai. Sinh lão bệnh tử, chính là thế gian này thiết thì, há lại nhân lực có thể tùy ý sửa đổi. Tâm ý của ngươi ta nhận được. Ngày khác nếu ngươi là gặp được phiền toái, có thể cầm lấy cái thanh này Xích Thiên Kiếm, đi Dương Châu Linh Nguyệt Đảo, tìm một cái gọi Thẩm Băng Tâm, nữ nhân, nàng sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó dứt lời. Lăng Trần giữa tầm mắt, kia một đạo nhân ảnh, cũng là tùy theo tiêu tán ra, biến thành hư vô. Nay một tôn kiếm thánh tầng thứ đại nhân vật, thì đến tận đây khác, cũng là triệt triệt để địa vẫn lạc. Lăng Trần thân thể thẳng tắp, sau đó cung kính đối với trước mắt Xích Thiên Kiếm Thánh thi lễ một cái, cho dù không nói người sau cho hắn rất nhiều lễ vật, quang là hắn loại này cử chỉ, cũng đủ để làm cho Lăng Trần khâm phục. Vì thiên hạ muôn dân chăm ho, hy sinh vì nghĩa, liều tính mạng đem kia bất tử lão ma vây ở chỗ này, bực này hành vi, để cho Lăng Trần ngoại trừ bội phục cùng tán thưởng, liền rốt cuộc không sinh ra nó tâm tình của hắn tới. Dương Châu Linh Nguyệt Đảo sao? Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Dương Châu cái chỗ này, hắn từng tại trong sách đã từng gặp, chính là thiên hạ Cửu Châu một trong, về phần Cửu Châu đại địa, đó là toàn bộ thiên nguyên đại lục hạch tâm, tâm phúc yếu địa, vân xuất chi địa thay vì so sánh, chỉ có thể coi là cái thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ bé. Đợi thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ rời đi nho nhỏ này nằm quốc chi địa, đi đến đây càng rộng lớn thiên địa phát triển. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.